Chương 89, hệ thống đại thần trở về. Trời xanh mây trắng, phi điểu vượt qua, biển mây điên, thiếu nhai thượng. Con gái thăm thảm, nam tử như băng rô nở dê như lạnh lùng. Một lúc lâu, khẽ than thở một tiếng, đánh vợ vắng lặng. La phủ, ngươi tự lo lấy Đoan Mục Dung yên tĩnh nhi nở chăm chú một lát, này liền xoay người bồng bềnh ly khai, dường như một chỉ rời đi chim nhỏ. Na nở dê, lại lỡ hẹn, rõ ràng là đáp ứng bồi La phủ một ngày. Ha ha ha tuyệt đỉnh. Nhìn Đoan Mục Dung rời đi, La phủ không có để ý Na nở dê lỡ hẹn, vốn là nói là bồi một ngày cu nở dê chính là chuẩn bị nói với nàng chút nói, hiện tại nói đã nói xong. Na nở dê thái độ cu nở dê làm mình rất hài lòng. Vì lẽ đó, La Phủ rất hài lòng nở nụ cười, tiếng cười vang vọng, gây nên này xa xa biển mây không ngừng quay cuồng lên. Cùng thời gian, này không ngừng lăn lộn biển mây bắt đầu xảy ra biến hóa, tựa hồ đang bước lên trung hình thành từng cái giai nhân tư thái, hoặc đứng hoặc đứng hoặc múa kiếm hoặc uống rượu. Nhưng là ở Đoan Mục Dung sau khi rời đi, La Phủ cuồng ca bên dưới, tung kiếm đỉnh núi. Kiếm ảnh dư sức. Mịt mờ chung mang theo một tia sắc ý, cuối cùng, ở La Phủ chém xuống một kiếm. Biển mây từ chung khoát mở, bóng người tiêu tan, thiên địa nhất thời một mảnh thanh minh. Thời gian như nước chảy giống như vậy, trôi qua rất nhanh, trong lúc giật mình, lại là mấy ngày đã qua. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng biến mất dần. Như hỏa rô nở dê như đỏ chót màn trời dưới, từng trận cánh đánh tiếng vang lên, đây là quyển điểu bắt đầu quy lâm. Cộc cộc cộc cộc giòn nhẹ tiếng bước chân vang lên, Nguyệt Nhi từ cửa lớn trung đi ra, dọc theo đại lộ hướng về bên hồ bước đi. Chỉ chốc lát sau, Na Nở Dê liền rời khỏi y đi trang phạm vi, tiến vào một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ. Cánh rừng cây này là đi bên hồ tất kinh con đường, trong ngày thường, Nguyệt Nhi không biết đi qua bao nhiêu lần. Thế nhưng lần này mới vừa đi tới giữa đường, trong lòng đỗng nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ quái, hảo như có người ở sau lưng nhòm ngó chính mình. Na Nở Dê không khỏi tăng nhanh bước tiến, muốn mau mau xuyên qua vùng rừng tùng này, chỉ là mới vừa đi ra vài bước, một người xinh đẹp thanh âm quyến rũ liền ở phía sau vang lên. Ha ha ha a tiểu muội muội, hà tất như thế vội vã đi đây, lưu lại cùng tỷ tỷ no ý truy hệ nở phì hệ mở không được chứ. Xích Luyện lắc lắc xà yêu, từ một viên phía sau cây chân thành đi ra. Ngươi là ai? Nguyệt Nhi một mặt cảnh giác. Mấy ngày trước, La Phủ đột nhiên đột kích cũng đã cho bọn họ một lời nhắc nhở, nhượng bọn hắn sợ hãi mà hiện tại, nữ nhân trước mắt này, rõ ràng không phải mặc ra đệ tử, xem quần áo cùng bên hông vũ khí, lại càng không là người bình thường. Hà tất lộ ra loại vẻ mặt này đâu, tỷ tỷ chỉ có điều là muốn tới đây, cùng ngươi nói chuyện tâm thôi. Ta mị liếm môi một cái, Xích Luyện chậm rãi hướng về Nguyệt Nhi bước tiến. Đừng tới đây, ta không quen biết ngươi. Nguyệt Nhi cảm giác được lai giả bất thiện, nói. Liền muốn xoay người hướng về bên hồ chạy đi, nhưng nàng vừa mới bước động bước chân, liền xem thấy chung quanh lòng đất che kín màu sắc rực rỡ gián độc. A Nguyệt Nhi cả kinh, mau mau dừng lại bước tiến, không dám động. Ha ha, thật là một không ngoan tiểu nha đầu, làm sao có thể bỏ lại khách nhân, một mình ly khai đây. Xích Luyện không nhanh không chậm đến Nguyệt Nhi trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía con mắt của nàng, liền để tỉ tỉ đến nói cho ngươi, cái gì gọi là lễ nghi đi. Tây vừa nhìn thấy Xích Luyện hai mắt, Nguyệt Nhi liền ánh mắt hơi ngưng lại, cảm thấy đầu một trận mơ hồ, hảo như rơi vào một cái vô biên màu đỏ ảo cảnh, khó có thể tự kiềm chế. Rừng rậm run rẩy, cổ mục che trời, che chắn minh nguyệt xuyên thấu, làm cho vốn là ban đêm rừng rậm càng hiện ra hắc ám. Cộc cộc một trận từ từ tiếng bước chân vang lên, Xích Luyện vặn vẹo vòng eo đi vào. Hoàn thành ngồi ở một thân cây xoa bên trên, La Phủ nhìn Xích Luyện tùy ý hỏi. Tin tưởng đến lúc đó hội cho cái nhiếp một cái không sai kinh hỉ. Xích Luyện quyến rũ nở nụ cười, nói rằng kinh hỉ sao có thế đi rất hiển nhiên, La hiện lên ở đối với Lưu Sa hiệu suất làm việc đã kinh không hề quan tâm, nói chuyện đều tràn đầy qua loa. Nếu như thật muốn tính kinh hỉ, chính mình hai ngày trước này một chiêu kiếm mới xem như là kinh hỉ, còn Lưu Sa ha ha nhượng mọi người vui nhạc là được. Làm sao ngươi ở coi khinh chúng ta Lưu Sa La Phủ này dừng dưng như không ngự khí? Xích Luyện tự nhiên cù nở dê nghe được, tuy rằng vệ trang cùng Bạch Phượng bọn hắn vào lúc này không ở nơi này, nhưng Lưu Sa vinh dự cù nở dê là bất dung chống đỡ hủy. La Phủ ngồi ngay ngắn ở trên nhánh cây, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ung dung thong thả nói, coi khinh Lưu Sa. Lưu Sa này là cái thá gì, ngươi nói cái gì? Xích Luyện tựa hồ không hề nghe rõ, không thể tin được La Phủ thật sự dám như vậy bố trí Lưu Sa tổ chức. Chẳng lẽ mỹ nữ lỗ thai không dễ xài vậy? Liền nói lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ. La Phủ trước một câu còn nhẹ như mây gió, mang theo trào phúng, câu tiếp theo liền ngự khí đột nhiên xoay một cái, âm thanh như lôi đỉnh phích lịch, lạnh lùng quát, ta là nói, Lưu Sa, lại là cái thá gì cùng Đại Tần so với, các ngươi, cái gì cũng không tính. Ngươi Xích Luyện sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, yêu diễm dung nhan bên trên đằng đằng sát khí, có thể chỉ trước mắt, na nở dê lại trở nên mị nhãn như tơ, làm sao? Tiểu ca ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ, La Vô Tình nhất muốn chết. La Phủ sững sờ, sau đó thuận thế từ trên cây nhảy xuống, bình yên rơi xuống đất, ngẩng đầu, ha ha ha ha tràn đầy cười lớn, sợ là xem thường, sau đó nụ cười thu lại, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói rằng, nếu như ngươi lại bản lĩnh kia, ngươi có thể thử xem tự kiêu mà lại tự phụ. Nghe La Phủ, càng là không chút nào đem Xích Luyện vị này Lưu Sa Tứ Thiên Vương xếp hạng thứ hai cường giả để vào trong mắt. Nghe được như vậy xem thường ngữ khí, Xích Luyện đương nhiên là tức giận, ở bên hông một duệ, liền kéo xuống đai lưng, không, hẳn là liên kiếm. Một chiêu kiếm, hướng về La Phủ vung đánh mà đi, mềm mại liên kiếm giữa không trung hóa nhuyễn làm lạnh, liền hướng một cái roi thép, thoáng chốc, liền đâm tới La Phủ trên trán. A khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Lưu Sa cùng Đại Tần cái này vốn là không vững chắc liên minh, rốt cục ở La Phủ tất cả khiêu khích dưới xuất hiện vết rách. Cho tới nói La Phủ động tác này có thể hay không nhượng Lưu Sa vì vậy mà từ bỏ truy sát cái nhiếp, La Phủ đúng là dửng dưng như không, tiền thù lao đã kinh cho bọn họ, nếu như bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ, thì nên trách không được Đại Tần Vô Tình. Huống hồ, không có bọn hắn, chính mình không hẳn không thể giết cái nhiếp, chỉ là chính mình không muốn mà thôi. Nếu mượn Lưu Sa sức mạnh có thể đột tiến cơ quan thành, chính mình cần gì phải động thủ đâu? Tâm tư, liên kiếm tới người, La Phủ không né không tránh, đưa tay phải ra, vung nhiên, chính là lấy ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy liên kiếm. Đồng nhất thời, ngay khi La Phủ kẹp lấy liên kiếm thời khắc, này đã kinh ngủ đông cực kỳ lâu hệ thống hãm hại hàng, lại phục sinh. Ken bản hệ thống ngủ đông tỉnh lại, lần thứ hai phục sinh, tao năm, hồi lâu không gặp, thật là tưởng niệm Ken đo lường đến trước mắt hoàn cảnh, không hãm hại ngươi liền thực sự là xin lỗi bản hệ thống rồi. Ken tuyên bố nhiệm vụ, cường đẩy Xích Luyện muốn chinh phục Xích Luyện, tất trước tiên chinh phục thân thể tốt như vậy dã ngoại hoàn cảnh, ngươi phải làm chút gì nhiệm vụ khen thưởng, dạy dỗ sổ tay sảng khoái sẽ không có sự thù hận, tuyệt đối áp dụng ngươi hiện tại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất bại. Đừng tưởng rằng minh đạo liền không thể biến thân thất bại, ngươi liền cho ta làm nữ nhân khiến người ta thao đi. La Phủ khỏe miệng giật giật, ta hệ thống đại gia, cầu ngươi tiếp tục ngủ đông a.